Gặp đạo sĩ Lõa Thể Upaka. Đức Thế Tôn đi không xa khỏi cây Bồ Đề bao nhiêu, khoảng 6 dặm trên đường đến Gaya, thì gặp đạo sĩ Lõa Thể Upaka, đệ tử của Nataputta, giáo chủ vĩ đại của phái Lõa Thể. Nhìn thấy Đức Thế Tôn, vị này đã nói: "Này hiền giả, nét mặt của bạn thật trong sáng và thanh thản, nước da của bạn thật thanh tịnh và sáng chói. Nhân danh ai bạn xuất gia? Ai là đạo sư của bạn? Bạn thọ pháp của ai?" Đức Thế Tôn trả lời: "Ta là bậc vượt qua tất cả, bậc thông suốt các pháp, ái diệt tận giải thoát, do đoạn trừ dục tham, tự mình đắc thắng trí. Ta gọi ai thầy ta?" Thậm chí Đức Thế Tôn còn tự giới thiệu địa vị của mình một cách rõ ràng hơn như sau: "Ta không có đạo sư, bậc như ta không có, giữa thế giới nhân thiên không có ai bằng ta." Nghe điều này, Upaka tự hỏi, không biết Đức Thế Tôn đã đắc A-la-hán thánh quả chưa? Đức Phật trả lời: "Quả thật, ta là bậc A-la-hán trên đời, bậc đạo sư không có ai sánh bằng, Đức Phật chánh đẳng giác duy nhất, mọi tham ái đã được dập tắt, ta đạt đến niết bàn tịch tịnh." Upaka lúc đó mới hỏi Đức Thế Tôn xem Ngài đang đi đâu và vì mục đích gì. Đức Phật trả lời: "Để chuyển bánh xe pháp, chuyển pháp luôn, ta đến thành Kasi, giữa thế giới mù lòa, đánh lên trốn bất tử." Nghe như vậy, Upaka nghi ngờ. Theo cách bạn tự xưng thì bạn xứng đáng là bậc chiến thắng vô tận chăng? Và Đức Phật đã nói: "Như ta bậc thắng giả, những ai chứng lậu tận, ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô địch. Này Upaka." Những ai là bậc chiến thắng giống như ta đều đã đạt đến chỗ diệt tận các lậu hoặc. Ta đã đánh bại mọi ý nghĩ ác, ý tưởng ác, ý niệm ác. Vì lý do đó, này Upaka, ta là bậc chiến thắng Trina. Upaka thuộc phái du sĩ Lõa Thể dưới sự lãnh đạo của Nataputta, người được những đệ tử của mình gọi là bậc chiến thắng Trina. Trong câu trả lời của Ngài, Đức Thế Tôn giải thích rằng chỉ những người đã thực sự dập tắt các lậu hoặc, diệt tận mọi phiền não giống như Ngài, mới được phép gọi là bậc chiến thắng. Khi bị mù quáng bởi quan niệm sai lầm, sẽ không thấy chân lý. Sau khi Đức Thế Tôn tuyên bố rằng Ngài thực sự là một bậc chiến thắng vô tận, du sĩ Lõa Thể Upaka lẩm bẩm: "Mong rằng sự tình là vậy, này ông bạn," rồi lắc đầu và nhường đường cho Đức Thế Tôn tiếp tục cuộc hành trình của Ngài. Về sự kiện gặp gỡ của Upaka với Đức Phật này, có một điều quan trọng cần phải ghi nhớ. Ở đây, Upaka được đối diện với một bậc giác ngộ đích thực, nhưng ông vẫn không nhận ra. Ngay cả khi Đức Thế Tôn công khai thú nhận mình thực sự là một vị Phật, Upaka vẫn hoài nghi, bởi vì ông đang chấp chặt vào những tà kiến của phái du sĩ lõa thể. Ngày nay cũng vậy, có những người đang hành theo tà đạo, khi được nghe nói về pháp môn thực hành chân chính, họ vẫn không tin. Sự xét đoán sai lầm này là do tà kiến và cần phải thận trọng tránh. Mặc dù Upaka không tỏ ra chấp nhận hoàn toàn những gì Đức Phật nói, song có vẻ như ông đã ra đi với một chút niềm tin nào đó nơi Ngài, vì sau một thời gian, ông đã quay trở lại với Đức Phật. Chú giải nói rằng, một thời gian sau cuộc chia tay với Đức Phật, ông hoàn tục và cưới cô con gái của một người thợ săn tên Kappa. Khi đứa con trai đầu lòng được sinh ra, ông trở nên nhàm chán đời sống gia chủ và xuất gia làm sa môn dưới Đức Thế Tôn. Thực hành theo lời dạy của Đức Phật, ông đạt đến giai đoạn bất lai, thánh Anahàm. Vào lúc thân hoại mạng chung, ông sinh lên cõi vô phiền của tịnh cư thiên Sudavasa Aviha. Nơi đây không lâu sau đó, ông đạt đến A-la-hán thánh quả. Do thấy trước quả lợi ích sinh ra từ cuộc gặp gỡ với Upaka này, mà Đức Thế Tôn đã thân hành đi bộ suốt một chặng đường dài đến Benares và đã trả lời tất cả những câu hỏi của Upaka vậy. Đến vườn Nai, Isipatana. Khi nhóm năm tỳ kheo, nhóm Kiều Trần Như nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa đang đi về phía họ, họ đã thỏa thuận với nhau rằng: "Này các bạn, Sa môn Cồ Đàm đang đến đây. Ông ta đã trở nên dễ vui, từ bỏ sự phấn đấu và trở lại đời sống xa hoa. Chúng ta đừng tỏ lòng tôn kính, cũng đừng chào hỏi và rước bát và y cho ông ta. Nhưng vì ông thuộc dòng dõi cao quý, thọ sanh cao quý, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng chỗ ngồi cho ông ta. Nếu thích thì ông ấy sẽ ngồi." Nhưng khi Đức Thế Tôn đến gần, do hào quang rạng rỡ của Ngài, họ tự thấy mình không thể nào giữ được sự thỏa thuận giữa họ nữa. Một vị đi ra chào Ngài và nhận lấy bát, vị thứ hai nhận y và vị thứ ba chuẩn bị chỗ ngồi cho Ngài. Hai vị còn lại, một vị mang nước rửa chân cho Ngài, trong khi vị kia sắp đặt ghế để chân. Tuy nhiên họ vẫn xem Đức Thế Tôn như ngang hàng với họ, gọi Ngài bằng tên tộc Gotama và với cách xưng hô hiền giả, thiếu tôn kính như trước. Đức Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói với họ: "Này các tỳ kheo, đừng gọi ta bằng tên tộc Gotama, Cồ Đàm, cũng đừng xưng hô với ta bằng hiền giả như vậy. Ta đã trở thành một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ta đã hoàn thành sự giác ngộ viên mãn tối thượng giống như chư Phật thuở xưa. Hãy lóng tai, này các tỳ kheo, cửa bất tử đã mở. Ta đã đạt đến trạng thái bất tử. Ta sẽ hướng dẫn cho các vị và dạy pháp cho các vị. Nếu các vị thực hành đúng như ta chỉ dạy, không bao lâu, ngay trong kiếp sống này, bằng chính thắng trí của mình, các vị sẽ chứng ngộ và an trú trong A-la-hán thánh quả, Niết Bàn, mục tiêu tối thượng và cao quý nhất của đời phạm hạnh. Mà vì mục đích đó, các thiện nam tử con nhà hiền lương từ bỏ đời sống xuất gia để sống đời không gia đình của người xuất gia. Mặc dù với sự cam đoan chắc chắn như vậy, nhóm năm tỳ kheo cũng vẫn ngờ vực và dặn lại: Này hiền giả Gotama, ngay cả với thói quen tiết chế và khổ hạnh nghiêm khắc mà trước đây bạn đã hành, bạn còn không thành tựu được điều gì vượt qua những chứng đắc xứng đáng của hàng phàm phu. Bạn không thể vượt qua những giới hạn của con người, cũng chẳng đạt đến tri kiến thù thắng và trí tuệ của bậc thánh, mà chỉ những vị thánh này mới có thể hủy diệt các phiền não. Bây giờ, bạn đã từ bỏ pháp hành khổ hạnh và đang hành vì lợi đắc cá nhân, bạn đã đạt đến sự xuất chúng và tri kiến thù thắng như thế nào? Đây là điều chúng ta cần phải suy xét. Năm vị tỳ kheo này trước đây là những nhà chiêm tinh của triều đình. Ngay sau khi Ngài chào đời, họ đã từng tin chắc và tiên đoán rằng Ấu Nhi Bồ Tát này nhất định sẽ đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Nhưng khi Đức Bồ Tát bỏ lối sống thiếu thốn, ăn ít, mặc ít và khổ hạnh, họ nghĩ lầm rằng Phật quả thế là xong, không còn có thể đắc được nữa. Điều đó cũng hàm ý rằng họ không còn tin vào những lời tiên tri của chính họ. Bây giờ đây, Đức Thế Tôn tuyên bố rõ rệt là Ngài đã đạt đến bất tử, đã trở thành bậc chánh đẳng giác. Họ ngờ vực vì họ vẫn giữ quan niệm sai lầm, cho rằng khổ hạnh là con đường chính đáng đưa đến giác ngộ. Ngày nay cũng vậy, khi đã nuôi dưỡng một quan niệm sai lầm nào rồi, người ta chấp chặt vào nó và cho dù có chỉ ra cho họ thấy sự thật nhiều bao nhiêu cũng sẽ không lay động được họ và làm cho họ tin. Thậm chí họ còn chống lại những người đang cố gắng đưa họ về với chánh đạo và nói năng một cách bất kính, khinh miệt những người mong muốn điều tốt lành cho họ. Chúng ta nên tránh những lỗi ấy và đừng tự dối mình. Với lòng đại bi và thương cảm đối với nhóm năm vị tỳ kheo, Đức Thế Tôn đã nói với họ như vậy: Này các tỳ kheo, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giống như Đấng Như Lai thuở xưa, không làm việc gì lợi lộc thế gian, không có sự từ bỏ sự phấn đấu, không rời bỏ chánh đạo đưa đến đoạn trừ phiền não. Vị ấy không quay trở lại lối sống xa hoa. Và một lần nữa, Ngài tuyên bố rằng Ngài đã trở thành một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ngài thúc giục họ hãy lắng nghe Ngài trở lại. Lần thứ nhì, nhóm năm vị tỳ kheo cũng hỏi vặn lại Ngài như trước, và Đức Thế Tôn hiểu rằng họ vẫn còn đang đau khổ vì ảo tưởng và vô minh, và vì lòng đại bi đối với họ, Ngài đã đưa ra cho họ câu trả lời như cũ lần thứ ba. Khi thấy nhóm năm vị tỳ kheo cứ khăng khăng giữ nguyên sự phản kháng, Đức Thế Tôn nói với họ như vậy: Này các tỳ kheo, hãy suy nghĩ về điều này. Các vị và ta không phải là những người xa lạ. Chúng ta đã sống cùng nhau suốt 6 năm trường, và các vị đã hầu hạ ta trong lúc ta hành pháp khổ hạnh. Có bao giờ các vị thấy ta nói như thế này chưa? Năm vị tỳ kheo suy xét lời Đức Thế Tôn. Họ nhận ra rằng Ngài chưa bao giờ nói như vậy trước đây, bởi vì lúc đó Ngài chưa đắc được tri kiến thù thắng. Họ bắt đầu tin là chắc hẳn Ngài đã đắc được tri kiến thù thắng, nên bây giờ Ngài mới nói với họ như vậy. Vì thế họ cung kính trả lời: Không, bạch Ngài, chúng tôi chưa từng biết Ngài có nói như vậy trước đây. Rồi Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, ta đã trở thành một bậc A-la-hán, A-ra-hán, bằng chính nỗ lực của mình. Ta đã thành tựu tối thượng giống như các đấng Như Lai, Tathagata thuở xưa, đã trở thành bậc chánh đẳng giác, Sammasambuddho, đã đạt đến bất tử, Amatamadigatam. Hãy lắng tai, này các tỳ kheo, ta sẽ hướng dẫn cho các vị và dạy pháp cho các vị. Nếu các vị thực hành theo lời ta chỉ dẫn, không bao lâu trong kiếp sống này, bằng chính thắng trí của mình, các vị sẽ chứng nhập và an trú trong thánh quả A-la-hán, Niết Bàn, mục tiêu tối hậu và cao quý nhất của đời phạm hạnh. Mà vì mục đích đó, các thiện nam tử con nhà hiền lương đã từ bỏ đời sống gia chủ, sống đời không nhà của người xuất gia. Một lần nữa, Thế Tôn đưa ra cho họ lời bảo đảm như vậy. Năm vị tỳ kheo lúc đó rơi vào một trạng thái dễ dàng chấp nhận và sẵn sàng lắng nghe những gì Đức Phật nói một cách cung kính. Họ háo hức chờ đợi được tiếp nhận tri kiến do Đức Thế Tôn chia sẻ. Từ trước đến đây, những gì chúng tôi đề cập là những sự kiện xác đáng được chắt lọc từ phần giới thiệu thuộc giai đoạn trung gian. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến phần giới thiệu thuộc quá khứ gần nhất qua những lời tôi nghe như vậy, đưa ra một sự giải thích về cách Đức Thế Tôn bắt đầu chuyển vận bánh xe Pháp bằng việc thuyết bài Pháp đầu tiên. Thời gian là lúc chiều tối ngày rằm tháng 6 2600 năm trước. Mặt trời sắp lặn nhưng vẫn có thể thấy được như một bầu trời đỏ rực. Mặt trăng vàng vừa nhô lên ở chân trời phía đông. Chú giải Mahavagga Samyutta tương ưng đại phẩm nói rằng bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết khi mặt trời và mặt trăng cùng được thấy rõ một lúc trên bầu trời. Thính chúng chỉ gồm năm vị tỳ kheo từ cõi người, nhưng chư thiên và phạm thiên theo bộ Milinda Paha, bộ mi tiên vấn đáp thì vô số kể. Như vậy, khi năm vị tỳ kheo cùng với phạm thiên và chư thiên, những người được may mắn nghe bài pháp đầu tiên này đang cung kính chờ nghe với sự chăm chú, thì Đức Thế Tôn bắt đầu giảng dạy bài kinh chuyển pháp luân Dhammakaya Sutta với những lời: Này các tỳ kheo, người xuất gia đã từ bỏ đời sống thế tục, không nên theo đuổi hai phần cực đoan sẽ được giải thích sau đây. Ime de anta. Ở đây chữ anta theo chú giải giải thích về mặt ngữ pháp có nghĩa là kothasa hay bagga, hàm ý cổ phần hay phần. Nhưng bởi vì giáo lý trung đạo sau đó được dạy trong bài pháp nên việc dịch anta là cực đoan hay thái cực là điều thích hợp. Hơn nữa chữ phần ở đây cũng không nên xem như một phần của vật gì mà chỉ như những phần nào nằm trong hai thái cực của sự vật. Vì thế chúng tôi dịch là hai phần. Các bản chú giải của Tích Lan và Thái Lan cũng dịch là Lamaka Kothasa với nghĩa phần thấp hèn hay phần xấu, hơi giống như cách dịch cũ của Miến Điện, pháp hành thấp hèn. Như vậy, điều đầu tiên cần phải lưu ý ở đây là người xuất gia không nên theo đuổi hai phần cực đoan hay hai pháp hành cực đoan. Thế nào là hai pháp hành cực đoan? Thích thú trong các dục trần, theo đuổi các dục lạc, cố gắng để tạo ra các dục lạc ấy và hưởng thụ chúng. Cực đoan này là thấp hèn, là thói quen thông tục của hàng dân giả và tỉnh thành, được ấp ủ bởi hàng phàm phu, không trong sạch, đê tiện, vì thế các bậc thánh không theo đuổi, không hướng tới lợi ích, không liên hệ đến mục đích giải thoát. Sự theo đuổi các dục lạc như vậy là một pháp hành cực đoan nên phải tránh. Cảnh sắc, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm khả ái tạo thành những dục trần đáng mong muốn. Do thích thú trong những đối tượng ấy và do mong muốn được hưởng thụ chúng bằng thân hay tâm, người ta theo đuổi các dục lạc. Pháp hành này là thấp hèn, dung tục tầm thường, đê tiện và không lợi ích, tạo thành một cực đoan, bởi thế người xuất gia không nên theo đuổi. Phần cực đoan khác hay pháp hành cực đoan khác liên quan đến những cố gắng tự hành hạ mình, chỉ có thể dẫn đến khổ đau. kiêng ăn kiêng mặc những gì mà bình thường mình quen dùng là một hình thức tự hành hạ mình và không đem lại lợi ích. Pháp hành này không trong sạch, cũng không cao thượng và không được các bậc thánh theo đuổi. Nó cũng không liên quan đến mục đích mà người xuất gia đang đi tìm. Pháp hành tự hành sát như vậy, tạo thành một cực đoan khác cũng phải nên tránh. Tránh hai cực đoan này, người ta đạt tới chánh đạo, gọi là trung đạo. Đức Thế Tôn tiếp tục: Này các tỳ kheo, tránh hai phần cực đoan này, Như Lai đã đạt đến tri kiến thù thắng về trung đạo, tạo thành mắt, tạo thành trí, đưa đến an tịnh. An tịnh các phiền não, thắng trí và niết bàn, đoạn tận mọi khổ đau. Tránh xa hai cực đoan, loại bỏ các tà đạo, trung đạo được đạt đến. Đi trên chánh đạo này, giác ngộ chứng niết bàn. Trung đạo hay còn gọi là bát chánh đạo này tạo thành mắt, tạo thành trí như thế nào, và nó đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn ra sao sẽ được bàn đến ở phần sau. Hết phần 1.